Chương 1071, vì cảm giác gì là lạ. Thanh Loan nhìn Trọng Nguyệt một chút, trong mắt mang theo bất đắc dĩ. Trọng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt mi tâm, bước nhanh hướng về nam nhân kia đi tới. Kiểm tra một chút nam nhân vết thương, Trọng Nguyệt mới lên tiếng, bị bách hoa xà cán, độc tố lan tràn rất nhanh, cần phải lập tức trị liệu. Trên người của ta giải độc đan dược không có bách hoa xà giải độc đan, kề bên này phải có bách hoa xà hang động, chung quanh huyệt động bình thường đều sinh trưởng giải bách hoa xà độc rắn thảo dược, các ngươi thủ tại chỗ này, ta đi tìm thảo dược. Thanh Loan cùng Phật nghe vậy, nhẹ gật đầu, biểu thị bọn họ đã biết. Bốn người chờ đợi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt thì là rời đi tại chỗ, ở phụ cận tìm kiếm. Không bao lâu, Trọng Nguyệt liền nắm một gốc thảo dược đi thôi đi trở về. Đem thảo dược nghiền nát, thoa lên nam nhân vết thương địa phương. Dạng này đem dược thoa lấy là có thể, qua một ngày liền sẽ tốt. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. Tạ ơn, quá cảm ơn các ngươi, chúng ta là phía trước thôn trang cư dân, chúng ta nơi đó không có người tu luyện, nam nhân lại ở chỗ này bị gián cắn, ta không có cách nào nhiều cảm ơn các ngươi đã cứu ta nam nhân. Không có việc gì. Trọng Nguyệt phủi tay, nhìn xem Phật cùng Thanh Loan nói ra, sắc trời đã tối. Chúng ta đi nhanh đi, còn muốn tìm một chỗ ở lại. Nữ nhân kia mới vị nam nhân đứng lên, nghe được Trọng Nguyệt nói câu nói này, tức khắc nói ra, các ngươi nếu là không chỗ ở, có thể đi nhà ta ở một đêm, chỉ là ta nhà có chút rắc rưởi, sợ ba vị không quen. Trọng Nguyệt ba người liếc nhau, Thanh Loan nhìn nữ nhân cười cười, không có việc gì, có địa phương ở cũng rất tốt, bằng không thì buổi tối hôm nay chúng ta phải ở bên ngoài chấp nhận một đêm. Vậy các ngươi cùng ta cùng đi a, nữ nhân nói xong, vị nam nhân mình hướng về đi về phía trước đi, Trọng Nguyệt ba người thì là theo sau lưng. Đến nữ nhân ra bên trong thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối. Mặc dù phòng ở không hề tốt đẹp gì, có thế cu nở dê không tính đửa cờ là rác rưởi. Nữ nhân để cho nam nhân mình nằm ở trên giường nghỉ ngơi, bản thân đi làm một chút ăn chiêu đái Trọng Nguyệt ba người bọn họ. Trọng Nguyệt, chúng ta còn không có nói cho nàng tên chúng ta. Nếu như chờ nàng một chút hỏi tên chúng ta nên nói như thế nào? Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt, nhỏ giọng hỏi một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày lại, vấn đề này nàng còn không nghĩ tới. Thanh Loan, ngươi nghĩ ba cái tên a? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan tức khắc cao hứng nói ra, ta đã nghĩ kỹ, ta liền cứ gọi Thanh Nguyệt, ngươi kêu Phượng Loan, Phật lời nói, liền kêu Trọng Dạ tốt rồi. Nghe xong ba cái tên này, Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Vì cảm giác gì là lạ được rồi, danh tự cũng chỉ là đối với người ngoài nói mà thôi, chỉ có thể chấp nhận một chút. Nữ nhân rất nhanh liền làm xong ăn, Thanh Loan nói không sai, nữ nhân hỏi các nàng tên. Trọng Nguyệt mấy người cu nở dê liền đem cái kia ba cái lâm thời lấy giả danh chữ nói cho nữ nhân. Cũng không phải bọn họ nghĩ lừa gạt nữ nhân này, mà là vì nữ nhân này không bị liên lụy, dù sao bọn họ hiện tại rất có thể bị tế ti điện người truy nã. Tức khắc ác ma địa ngục những người kia, cũng biết ác ma địa ngục đi ra, chỉ có một cái đến đế đô truyền tống trận. Đã ăn xong đồ vật về sau, nữ nhân liền Trọng Nguyệt bọn họ an bài ở địa phương, để cho Trọng Nguyệt bọn họ đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một cái giường, Trọng Nguyệt cùng Thanh Loan ngủ trên giường, nữ nhân cho Phật ôm chăn mền, để cho Phật trên mặt đất ủy khuất một đêm. Là trên mặt đất vẫn là trên giường, đối với Phật đến nói không có khác nhau quá nhiều. Ba người là thật hơi mệt chút, liền cạn ngủ.